Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211: Thiên Vân Tùng Lâm. Nam Cung Dục tin tức không biết vì sao truyền ra đi, làm cho toàn bộ Vân Châu phủ sôi sùng sục, lòng người bàng hoàng. Một cái địa đỉnh bảng đào phạm cũng không phải là bình thường tu sĩ, dù cho đối phương chỉ là người thứ 18, có thể sức ảnh hưởng nhưng cực kỳ kinh người. Huống hồ, Nam Cung Dục cái này một cái địa đỉnh bảng thứ 18 tu sĩ đã từng phá hủy một cái bình thường nhất lưu thực lực. Điểm này, để Vân Châu mấy cái nhất lưu thế lực đều có chút cảnh giác. Những cái nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực lại càng là người người cảm thấy bất an. Đương nhiên còn có một chút, đó chính là Nam Cung Dục trên thân Vụ Hải Ngưng Châu. Vụ Hải Ngưng Châu đây chính là vượt qua đồng dạng tuyệt phẩm linh đan, tiếp cận đạo đan vật thần kỳ. Cho dù là ở chân ngã cảnh tu sĩ nhìn thấy, đều là 10 phần hỏa nhiệt. Vì lẽ đó, Nam Cung Dục xuất hiện, hoảng sợ có, tham lam có. Tần Phong thì là ở trong đình viện tu luyện, nỗ lực tu luyện Ngưu Ma Quyền cùng Lôi Thần Đoán Thân Quyết. Đêm hôm đó lôi vũ sắp tới, lôi long kinh thiên, nhưng là chỉ là một cái nháy mắt, về sau liền không có có lôi điện. Trong lúc nhất thời, vô pháp phù luyện Lôi Thần Đoán Thân Quyết, cho tới lục soát Nam Cung Dục tin tức, Tần Phong hoàn toàn giao cho Phòng Huyền, Tả Minh Đạt hai người. Cùng Phòng Huyền, Tả Minh Đạt hai người so với Tần Phong tư lịch còn thấp, vẫn chưa thể hoàn toàn xử lý tốt Trường Sinh Tổ Thanh La Vệ phân công. Chẳng bằng trực tiếp để vẫn quản lý Trường Sinh Tổ Phòng Huyền, Tả Minh Đạt hai người phụ trách. Hắn chỉ cần tăng cao tu vi, sau đó đem Nam Cung Dục bắt giết hạ xuống liền đủ đủ. Thời gian nháy mắt, năm thiên thời gian trôi qua. Trong đình viện, Tần Phong trên thân khí thế kinh người cực kỳ, phảng phất thượng cổ Ngưu Ma buông xuống. Một quyền lực lượng còn chưa đánh ra, liền để cho không gian cũng khó có thể chịu đựng ở này cỗ đáng sợ lực lượng, mơ hồ đổ nát. Giống như Tần Phong dưới chân mặt đất cứng rắn thạch bản ở Ngưu Ma dưới khí thế, trong nháy mắt phân thành bột phấn. Cách đó không xa một cây đại thụ, trên cây khô cũng xuất hiện từng đạo vết rách, lá cây cuồng rơi mà xuống. Tần Phong thấy thế, nhanh chóng thu lại Ngưu Ma khí tức, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cuối cùng là đem Ngưu Ma quyền đạt đến đại thành cảnh. Bằng vào ta bây giờ thực lực, một quyền bên dưới hoàn toàn có thể mang Tư Đồ Thiên Xích trọng thương, mà không phải lúc trước nhẹ như vậy thương. Ngưu Ma quyền đại thành, muốn đến viên mãn cảnh giới phải cần một khoảng thời gian. Hiện tại, cần cân nhắc tu luyện Lôi Thần Đoán Thân Quyết, tìm kiếm một cái thích hợp tu luyện chi địa. Tốt nhất địa phương tự nhiên là ở Lôi Châu. Lôi Châu chính là lôi điện 10 phần dày đặc địa phương. Có nhiều chỗ 1 năm 12 tháng có 8 tháng cũng nằm ở lôi điện đan sen. Mà Lôi Thần Tông chỗ Sơn Môn lại càng là tồn tại một cái lôi vực. Lôi điện tồn tại mấy trăm năm. Vân Châu không có Lôi Thần Tông lôi vực, cũng không có Lôi Châu như vậy lôi điện đan sen lâu dài địa phương. Nhưng bây giờ đạt đến cuối mùa hè, vẫn cứ có nhiều chỗ tồn tại lôi điện. Ta nghe nói Vân Châu Tùng Kiên quận bên trong Hắc Tùng Sơn chính là lôi điện khá nhiều địa phương. Chờ Nam Cung Dục sự tình giải quyết, ngược lại là có thể đi tới Hắc Tùng Sơn xem nhìn một lát. Tần Phong trong lòng dần dần có chủ ý. Dù sao dựa vào tự thân chân nguyên tu luyện Lôi Thần Đoán Thân Quyết 10 phần chậm chậm, không có 1-2 năm, khó có thể đạt đến cảnh giới tiểu thành. Còn muốn viên mãn, vậy ít nhất cần thời gian 10 năm. Nếu như có thiên lôi chi lực, vậy này tu luyện tốc độ đều sẽ đại đại giảm bớt. Phòng Huyền tới, Tần Phong ánh mắt nhất động, hướng về bên ngoài đình viện nhìn lại, xem ra hẳn là Nam Cung Dục có tin tức. Phong Huyền từ đằng xa bước nhanh mà đến, đảo mắt công phu liền đi đến Tần Phong trước mặt. Tần Phong, đã tìm tới Nam Cung Dục tin tức. Tần Phong nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Nếu là nói vụ châu mê vụ xâm lâm, cùng Long Châu vạn yêu rừng rậm là Cửu Châu đại lục hai vị trí đầu to lớn rừng rậm. Như vậy, Vân Châu Thiên Vân Tùng Lâm đó chính là Vân Châu kể đến hàng đầu đại xâm lâm. Ngay cả là phóng tầm mắt mênh mông Cửu Châu cũng có thể đủ tiến vào 10 vị trí đầu hàng ngũ. Thiên Vân Tùng Lâm ở vào Thiên Vân Sơn Mạch bên trái, kéo dài mấy trăm ngàn dặm, cực kỳ rộng lớn, có thể so với một cái quận lớn phạm vi. Trong đó đỉnh núi bờ sông khe tồn tại, cũng có được yêu ma tai họa ẩn tàng, làm cho cả Thiên Vân Tùng Lâm nguy hiểm từng tầng. Đã từng Thiên Vân Tùng Lâm xuất hiện một con hoàng cấp yêu ma, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, sát lục vô số, cuối cùng dẫn lên Thanh La Ti đại đô thống cùng Vân Châu Châu Mục lửa giận, liên thủ đem chém giết. Thiên Vân Tùng Lâm rơi vào ngắn ngủi ôn hòa, nhưng là chỉ là ngắn ngủi mà thôi. Bây giờ ở Thiên Vân Tùng Lâm bên trong lại sinh sôi không ít yêu ma tai họa, không thiếu có vương cấp yêu ma tai họa tồn tại, thậm chí có khả năng có hoàng cấp yêu ma tai họa tồn tại. Dù sao, Thiên Vân Tùng Lâm trung linh cỏ rượu dược không ít, linh khí cũng vượt qua đại đa số quận thành. Tần Phong đoàn người đi tới Thiên Vân Tùng Lâm, lần này tới đến Thiên Vân Tùng Lâm nhân số cũng không nhiều. 8 cái tiểu đô thống, hơn nữa từng cái tiểu đô thống mang theo 2 người, tổng cộng có 24 người. Hơn nữa, một tên chân ngã cảnh hậu kỳ thanh la vệ tọa trấn. Cái đội hình này vô cùng mạnh mẽ. Lục tiên sinh, Lưu Cảnh đối với cái kia thật ta cảnh hậu kỳ thanh la vệ cung kính cúi đầu, dò hỏi nói, không biết Lục tiên sinh có cái gì sắp xếp. Ta chỉ là phòng ngừa cái kia Nam Cung Dục chạy trốn, còn bắt giết làm việc xong toàn giao cho các ngươi. Các ngươi an bài như thế nào, làm sao động tác, ta sẽ không nhúng tay. Lục tiên sinh nói chuyện, thân hình nhất động, biến mất tại chỗ cũ. Thấy Lục tiên sinh ly khai, Lưu Cảnh ánh mắt đổi đảo qua mọi người, nói, mọi người đều ở Thanh La Ti cộng sự, hợp tác như thế nào, an bài như thế nào cũng đều rõ ràng, ta cũng không cần nhiều lời. Từ nhận được tin tức, Nam Cung Dục trốn Thiên Vân Tùng Lâm, mà Thiên Vân Tùng Lâm từ trường hết sức kỳ quái, liền thần hồn cũng chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Cho dù là ta thần hồn dò xét phạm vi cũng chỉ là vạn mét tả hữu thôi. Lấy Thiên Vân Tùng Lâm 500 ngàn dặm lan ra, muốn hoàn toàn dò xét cũng không phải là một chuyện đơn giản. Vì lẽ đó, chúng ta từng người tìm một phương hướng tiến hành dò xét. Nếu là tự nhận là có thể bắt giết Nam Cung Dục, liền tự mình động thủ. Nếu là vô pháp giải quyết, chính là phát sinh tín hiệu. Mọi người cảm thấy làm sao? Có thể, ta đồng ý, Tống Thừa Hạo nói. Không có vấn đề, Triệu Vân Hàng thản nhiên nói. Tất cả nghe Lưu Tiểu Đô Thống. Đỗ Nguyên Hòa cười nói. Đã như vậy, vậy thì cái từng người hành động đi. Tư Đồ Thiên Xích bước ra một bước, dẫn theo 2 tên thất tinh thanh la vệ ly khai. Chúng ta chính là cái này phương hướng. Tống Thừa Hạo, Triệu Vân Hàng mấy người cũng đều một rời tách mở. Chúng ta cũng đi thôi. Tần Phong lời nói, mang theo Phòng Huyền, Tả Minh Đạt 2 người ly khai. Lưu Cảnh, vậy chúng ta thì sao? Đỗ Nguyên Hòa nhìn về phía Lưu Cảnh. Lưu Cảnh nhìn Tần Phong ly khai phương hướng, trong mắt chợt lóe sáng. Chợt, ánh mắt chậm rãi đảo qua Thiên Vân Tùng Lâm. Thiên Vân Tùng Lâm phổ biến rừng nhiều, càng có yêu ma tai họa tồn tại. Có tin tức xưng Thiên Vân Tùng Lâm bên trong xuất hiện hoàng cấp yêu ma. Chúng ta cần lưu ý, ngươi và ta liền cùng nhau khởi hành động. Được, Đỗ Nguyên Hòa gật đầu. Nếu như có thể cùng Lưu Cảnh cùng hành động, hắn càng có mấy phần bảo đảm. Dù sao,